Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, thi hồn tộc Chí Bảo. Dương Mạc lười nhác để ý tới Liêu Uy trêu ghẹo, tự nhiên Mục Giao nói có thể lưu lại, Dương Mạc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có thể gần khoảng cách quan sát sáng lập đạo, cũng không phải cái gì người đều có dạng này cơ hội. Rất nhanh. Trong đại sảnh liền chỉ còn lại Dương Mặc cùng Mục Giao. Đã ngỏm củ tỏi thiếu đảo chủ. Mục Giao nhìn quanh Sinh Huy mắt đẹp rời tới. Người muốn học sáng lập đạo sao? Dương Mặc ngẩn người. Lưu lại bản thân. Là vì dụ đạo bản thân tu tập sáng lập đạo. Người có dạng này thiên phú. Chỉ là không bị ngươi đào móc. Mục Giao lại nói. Lần này. Trong mắt nàng hiện lên từng tia chờ mong. Dương Mạc lại là lắc đầu. Xin lỗi, muốn phụ lòng cô nương mỹ ý. Bản thân thời gian, không gian chi đạo đã đủ rồi. Cả hai đều là cửu đại tiên cổ quy tắc bên trong bài danh phía trên tồn tại. Muốn đem cả hai lĩnh ngộ được trí cao cảnh giới đã tương đối không dễ. Làm sao có thời giờ lĩnh ngộ khác tiên cổ đạo? Mục Giao nhẹ nhàng cười cười. Này tuyệt mỹ, tiếu dung phảng phất có thể lệnh hết thảy hòa tan. Sáng lập đạo, có thể cứu vớt thương sinh. Người thật không muốn. Mục Giao vẫn như cũ chờ mong nói ra. Dương Mạc lắc đầu cười một tiếng. Cô nương thấy ta giống là lòng dạ thương sinh người sao? Ta việc của mình đều không giải quyết được. Gì tới cứu vớt thương sinh tâm? Mục Giao trên mặt ý cười không giảm. Như ngươi tu tập sáng lập đạo, đồng dạng có thể che chở thân hữu. Mỗi người đều có bản thân mục tiêu. Nhưng thân hữu, sợ là phần lớn người đặt chân tu luyện đạo cộng đồng mục tiêu đi. Có sáng lập đạo, liền không sợ hết thảy. Dương Mạc trầm ngâm, Mục Giao nói cũng không phải là không có đạo lý. Dùng ngươi sáng lập đạo thiên phú, nếu là bị đào móc ra tới, rất nhanh liền có thể siêu việt ta. Đợi một thời gian đi đến trí cao cảnh giới, cho dù là chết ức vạn năm người, người cũng có thể cứu sống. Mục Giao thần sắc trở nên nghiêm túc. Dương Mạc có chút muốn cười. Thật không biết Mục Giao đối bản thân cái nào tới lòng tin. Hai người bất quá là lần đầu gặp mặt mà thôi. Ngươi không tin. Gặp Dương Mạc một bộ thần tình cổ quái. Mục Giao nhíu mày nói. Dương Mạc vội ho một tiếng. Cái này. Lời nói thật. Thật đúng là không tin. Mục Giao trầm mặc. Lông mày đã lâu mới giãn ra. Cười nói. Là tiểu nữ tử mạo muội, xin thứ lỗi, còn chưa thỉnh giáo. Dương Mạc ôm quyền. Dương Mạc, Trung Châu Dương gia thiếu chủ. Dương Mạc, Mục Giao cười hỏi nói. Dương Mạc không để lại dấu vết cau mày. Cái này cũng quá cổ quái đi. Mục Giao thân ở Loạn Thi Hải, như thế nào biết Trung Châu sự tình? Đang lúc nghi hoặc, Mục Giao tiếp tục nói. Khá kỳ quái. Hai ngày trước ta mới thấy qua Kỷ Vương, chính là bởi vì từ hắn trong miệng biết được ngươi, ta mới cố ý đuổi tới Mất Hiệp Đảo. Dương Mạc càng là ngạc nhiên, vì ta mà tới, liền là để cho ta tu tập sáng lập đạo. Mục Giao trọng trọng gật đầu. Đúng, lấy được Mục Giao khẳng định, Dương Mạc lại là cau mày tới, chậm rãi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xem Mục Giao, người đến tột cùng là ai? Mục Giao không có che giấu, 10 phần dứt khoát nói ra, như ngươi bằng hữu nói, ta là các ngươi trong miệng thi hồn tộc nhân, đồng thời thi hồn tộc cũng không chỉ ta một người. Vừa nói, Mục Giao vô cùng có thâm ý nhìn Dương Mạc một cái. Dương Mạc nhíu mày đến sâu hơn, thật sự sợ Mục Giao tới một câu bản thân cũng là thi hồn tộc nhân. Bầu không khí rơi vào trầm mặc, đã lâu. Mục Giao tiện tay sờ ra một chương quyển trục. Người nhìn xem vật này. Dương Mạc nhận lấy quyển trục. Lại phát hiện căn bản không cách nào đem hắn mở ra. Chớ nóng vội. Người chậm rãi lục lõi. Mục Giao nói. Dương Mạc nhún vai. Đi tới một bên ngồi xếp bằng xuống. Tâm niệm khẽ động. Hướng quyển trục nhìn lại. Thấy thế. Mục Giao lụa mỏng dưới này tuyệt thế dung nhan hiện lên tuyệt mỹ ý cười. 3 ngày trôi qua, Mục Giao rốt cục thu tay lại. Trước người thiếu đảo chủ thi thể bên trên, đã hội tụ dày nặng thánh uy. Thánh uy ngọn nguồn, chính là một đạo hư huyễn thân ảnh. chính là thiếu đảo chủ thánh hồn. Giờ phút này thiếu đảo chủ đôi mắt khép hờ, vẫn đang say giấc nồng. Mục Dao quét thiếu đảo chủ một cái, khẽ gật đầu, lập tức hướng Dương Mạc đi. Nhìn thấy Dương Mạc trong tay quyển trục lúc, Mục Dao tức khắc kinh ngạc không ngậm miệng được. Quả nhiên không sai, hắn tại sáng lập đạo thiên phú, vượt xa ta gấp 10 gấp trăm lần. Dương Mạc trong tay quyển trục đã mở ra 1 mét chiều dài. Người ở bên ngoài nhìn đến, trên quyển trục một mảnh trống không, mà ở Dương Mạc trong mắt, trên quyển trục lại tràn đầy phức tạp đường vân. Mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa thần bí quy tắc lực lượng. Chẳng biết lúc nào, Dương Mạc đan điền vị trí với phía trên 36 thánh nguyên một trong. Trong đó đã hội tụ hơn 2 vạn nói quy tắc. Những quy tắc này đều là cảm ngộ quyển trục mà tới. Chỉ là Dương Mạc toàn thân tâm đầu nhập vào đối. Đúng, quyển trục trong cảm ngộ, tựa hồ cũng không có phát hiện thánh nguyên bên trong tình hình. Đương nhiên ta hao tốn 2 năm mới đưa quyển trục mở ra đến trình độ này. Đã bị trong tộc tiền bối kinh hô yêu nghiệt. Lại không nghĩ, không đáng kể chút nào. Mục Dao trong miệng lẩm bẩm, không hổ là cái kia người đời sau. Dương Mạc xác thực chỉ dùng 3 ngày. Tại lạ lẫm Mục Dao trước mặt, Dương Mạc cũng không có thúc giục thời gian bí điển. Nếu không, quyển trục há có thể chỉ mở ra 1 mét. Quyển trục này chính là thi hồn tộc chí bảo. Lĩnh ngộ sáng lập quy tắc càng nhiều, có thể mở ra càng nhiều. Nghe nói nếu có thể hoàn toàn mở ra, sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Bất quá tại thi hồn tộc lịch sử trên, căn bản không ai làm được. Mục Dao trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nhìn không chuyển mắt đánh giá Dương Mạc. Dương Mạc tựa như có cảm giác, chậm rãi mở ra đôi mắt, vừa vặn đánh với Mục Dao này thanh tịnh như tinh thần đôi mắt. Ngẩn người, Dương Mạc ho khan lấy đem quyển trục đưa về Mục Dao trong tay. Lúng túng nói, ta giống như mắc lừa. Mục Dao cũng không nhận quyển trục, cười nói, lúc này tin tưởng sao? Dương Mạc nào biết được mở ra quyển trục quá trình thế mà là lĩnh ngộ sáng lập quy tắc quá trình. Như là sớm biết nói, chưa chắc sẽ đi cảm ngộ. Bất quá Mục Dao nói không sai. Bản thân cảm ngộ khởi sáng sinh đạo tới, xa so với cảm ngộ cái khác đại đạo nhẹ nhõm. Thật không biết nàng là như thế nào biết bản thân có dạng này thiên phú. Tựa hồ nhìn ra Dương Mạc nghi hoặc, Mục Dao vội vàng nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Quyển trục này là thi hồn tộc chí bảo. Nó có thể cảm ứng được nắm giữ sáng lập thiên phú người. Chính là nó dẫn dắt ta tìm được ngươi. Mục Dao lại nói, Dương Mạc nghiêm túc nhìn xem Mục Dao. Nàng lại nói tiếp lời này thời điểm, hiển nhiên có chút mất tự nhiên. Rõ ràng đang nói láo a. Bất quá nhắc tới là thi hồn tộc chí bảo, Dương Mạc vẫn là tin tưởng. Dù sao ỷ vào nó, lĩnh ngộ sáng lập quy tắc kỳ nhanh vô cùng. Đáng chết, dám giết ta. Đột nhiên, thiếu đảo chủ quát to một tiếng. Đột nhiên mở ra đôi mắt. Thánh hồn mới khỏi, như là nổi giận, sẽ đưa đến thánh hồn không yên. Rất có thể lần nữa phá toái. Mục Dao trên mặt ý cười thu liễm, bình tĩnh nói. Nói xong, Mục Dao không còn để ý tới thiếu đảo chủ. Đem Dương Mạc vươn tay đẩy hồi. Nó lựa chọn ngươi, về sau ngươi liền là nó chủ nhân. Nhớ kỹ mau chóng đem nó hoàn toàn mở ra. Cái này thế nhưng là các ngươi chí bảo. Thật muốn đưa ta. Dương Mạc trong lòng hồ nghi, cũng không phải là đưa ngươi, mà là nó lựa chọn. Mục Dao cười cười, hướng đại sảnh đi ra ngoài. Dương Mạc cất bước theo trên. Vật này có bao nhiêu dài? Lúc này, bất quá có thể mở ra 1 mét mà thôi. Không rõ ràng, Mục Dao lắc đầu. Vậy ngươi có thể mở ra nhiều dài? Dương Mạc hiếu kỳ nói. Mục Dao khóe miệng vẽ ra ra tinh mỹ đường cong. Lần sau gặp lại, sẽ nói cho ngươi biết. Trong lúc nói chuyện, một mực hầu bên ngoài Võ Khuyết đám người đã chào đón. Võ Khuyết thần sắc có chút lúng túng. Còn chưa tới kịp là Mục Dao cô nương đón tiếp. Cô nương liền muốn rời đi sao? Mục Dao khẽ vuốt cằm. Võ Khuyết vội vàng nói. Đảo chủ đại nhân nghe nói Mục Dao cô nương xuất thủ, cố ý đuổi tới, cũng sắp đến. Cô nương có thể hay không lưu thêm mấy ngày? để cho đảo chủ đại nhân tận tình địa chủ hữu nghị cùng cứu thiếu đảo chủ ân. Nghe vậy, Liêu Uy cùng Dương Mặc đều là trong lòng máy động. Đảo chủ yếu tới, nhìn bộ dáng, cũng nên rời đi a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.